Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3071, chương 3050. Chơi trốn tìm sao, nửa ngày sau, đấu chuyển tinh vực, thiên linh di tinh cung, Thái Thượng Lão Tổ thân truyền đệ tử thành hơn vạn, bị Mạc Thanh Vân một trường phế bỏ tu vi, nửa chết nửa sống bị Mạc Thanh Vân mang đi. Một ngày sau, ngũ hoa tinh vực, ngũ hoa chính diệu môn, Thái Thượng Trưởng Lão cháu ruột Ngô Lâm Bách, để Mạc Thanh Vân một trường phế bỏ tu vi, cưỡng ép theo tông môn mang đi. Lại qua năm canh giờ, Ngọc Cầm tinh vực, Thiên Cầm âm các chủ thứ nữ phu quân Vương Nghị Mãn, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một trưởng đánh giết. Mạc Thanh Vân theo quang ảnh chân thiên cung rời đi. Tiến đến cái này đến cái khác tông môn, diệt sát từng cái thân phận tôn quý công tử, thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân thanh danh lan truyền lớn, yêu qua tại kháng ma liên minh thời điểm. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân thanh danh càng nhiều hơn chính là đang nói hung danh. Theo Mạc Thanh Vân hung danh hách hách, liên quan tới hắn là ma đầu nghe đồn, cũng bắt đầu nhanh chóng truyền ra. Trước đó ảnh vô địch nói Mạc Thanh Vân là ma đầu, đại gia còn ôm lấy chất vấn thái độ, đại gia chậm rãi tin tưởng. Mạc Thanh Vân quá mức cường thế bá đạo, nghiễm nhiên là một bộ giết người cuồng ma tư thái. Rất nhanh, các đại tông môn tông chủ cùng trưởng lão bọn họ bắt đầu liên hệ những tông môn khác người. Không bao lâu, những người này tự tụ tập lại một chỗ, thương nghị ứng đối ra sao Mạc Thanh Vân. Lần này đại gia tụ tập, không có ảnh vô địch gọt dùng, hoàn toàn là bọn hắn tự nguyện. Do dự tại kháng ma liên minh bên trong, Lâm Thanh Huân thân phận tối cao, sở dĩ tất cả mọi người tụ tập tại quang ảnh chân thiên cung. Lâm Thanh Huân thánh đế, Mạc Thanh Vân tàn bạo bá đạo, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Lâm Thanh Huân trái dưới bên cạnh Phạm Ngọc Cầm, một mặt phẫn nộ biểu lộ, biểu thị lấy đối Mạc Thanh Vân bất mãn, nói, ảnh vô địch thánh đế nói không sai, kế ám chi ma tộc bị trừ về sau, Mạc Thanh Vân liền là lớn nhất ma đầu, khó trách trước đó đối phó ám chi ma tộc, Mạc Thanh Vân biểu hiện được như thế tích cực, nguyên lai hắn là muốn mượn tay của chúng ta, đem hắn đối thủ lớn nhất diệt trừ, để cho mình có thể thống ngự toàn bộ tinh vực giới. Nghe Phạm Ngọc Cầm phân tích, tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Tình thế trước mắt đến xem, đoán chừng không bao lâu nữa, Mạc Thanh Vân thật có thể thống ngự toàn bộ tinh vực giới. Nhìn xem châu đầu ghé tai đại gia, Lâm Thanh Huân thần sắc ảm đạm, trầm mặc không nói. Lâm Quang bị mang đi thời điểm, hắn đã quyết định không còn lẫn vào chuyện này. Còn như những người ở trước mắt, muốn làm sao đi làm, hắn nhưng cũng không gặp qua độ ngăn cản. Lâm Thanh Huân nghĩ nghĩ, nói, các vị, việc này cũng là Quang Nhi mấy người đã làm sai trước. Kết quả của bọn hắn, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ta xem việc này dừng ở đây được rồi, không cần tăng thêm quá độ phân tranh. Bây giờ ám chi ma tộc vừa mới trừ bỏ, đại gia chủ yếu nhất tinh lực vẫn là đặt ở trùng kiến trên tông môn mặt. Không cần làm chém giết, gia tăng tinh vực giới thương vong. Nhìn thấy Lâm Thanh Huân nói như vậy, Phạm Ngọc Cầm bọn người là biểu lộ sững sờ. Đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Thanh Huân nhi tử bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, có thể sẽ còn chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Lâm Thanh Huân vậy mà một điểm không phẫn nộ. Mọi người tại kinh ngạc đồng thời, trong lòng bọn họ đối với Lâm Thanh Huân cũng sinh ra một cỗ xem thường chi ý. Lâm Thanh Huân hắn nhu nhược, Mạc Thanh Vân như thế đối phó Lâm Quang, hắn vậy mà một điểm phản ứng không có. Mặc dù trong lòng xem thường Lâm Thanh Huân, nhưng Lâm Thanh Huân thực lực cường đại, chính là một cái cường đại giúp đỡ. Như quả lâm rõ ràng Huân không tham dự, bọn hắn muốn cùng Mạc Thanh Vân chống lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mã Bội nghĩ nghĩ, nói, Lâm Thanh Huân Thánh Đế, Thái Sơ Chân Ma Điện thế lực quá mạnh, toàn bộ không phải chúng ta đơn độc có thể chống đỡ. Nếu như chúng ta không liên thủ, có thể sẽ bị hắn từng cái kích diệt. Tựa như Tả Thanh Long Thánh Đế, Ảnh Vô Địch Thánh Đế nói lên cách làm, ta trước đó cũng không phải rất đồng ý, nhưng cảm giác được vẫn là có đạo lý. Giống như không áp chế Mạc Thanh Vân trưởng thành, đến lúc đó không người có thể ngăn được hắn thời điểm, tinh vực giới chỉ sợ thật hội sẽ đại loạn. Tỉ như hắn tùy ý chém giết, trọng thương chúng ta môn nhân, thân nhân, chúng ta tựu không có biện pháp nào. Ngươi muốn tưởng tượng, hắn có thể như vậy chém giết chúng ta môn nhân, thân nhân, lần sau liền có thể như vậy chém giết chúng ta. Mã Bội một phen lo lắng lời nói, nói đến Phạm Ngọc Cầm bọn người trao mày, từng cái trong lòng lo lắng vạn phần. Liên quan tới tình huống này, ai cũng không dám cam đoan, chưa hẳn liền sẽ không phát sinh. Chợt, mọi người hướng Lâm Thanh Huân nhìn lại, chờ đợi lấy hắn làm ra quyết định. Tại mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm dưới, Lâm Thanh Huân trầm mặc không nói, quyết nghị không còn lẫn vào chuyện này. Nhìn thấy Lâm Thanh Huân quyết tâm, tất cả mọi người lộ ra biểu tình thất vọng, trong lòng đối với hắn càng thêm khinh bỉ. Các vị, bây giờ Mạc Thanh Vân chính tiến về vô địch tinh vực. Chúng ta muốn hay không mượn cơ hội này tiến công Thái Sơ Chân Ma Điện? Nhìn thấy Lâm Thanh Huân không phát biểu ý kiến, Phạm Ngọc Cầm cũng không còn trông cậy vào thuyết phục hắn, bắt đầu hỏi thăm Mã Bội mấy người ý kiến. Nghe Phạm Ngọc Cầm lời như thế, Thành Tinh Di nghĩ nghĩ, nói, mặc dù ám thần triệu huấn sách cùng Mạc Thanh Vân rời đi, nhưng Huyền Dương còn tọa trấn Thái Sơ Chân Ma Điện, cùng có thánh đế chiến lực Lôi Mộ Uyển, cùng cái kia gọi Vân La thiếu nữ, cũng có thể cùng thánh đế xoáy một hai. Mặt khác, Lôi Mộ Uyển trong tay Chí Cường Pháp Bảo, còn có thể vây khốn một vị thánh đế cường giả một lát. Dựa vào chúng ta mấy người thực lực, muốn công phá Thái Sơ Chân Ma Điện cũng không dễ dàng. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là liên hệ Ảnh Vô Địch Thánh Đế, cùng chúng ta đồng loạt ra tay tương đối tốt. Thành Tinh Di một phen phân tích, để Phạm Ngọc Cầm đám người nhất thời nhức đầu, từng cái sắc mặt nặng nề vạn phần. Mạc Thanh Vân ba người không tại Thái Sơ Chân Ma Điện, Thái Sơ Chân Ma Điện có được thực lực đều đủ để cùng bọn hắn chống lại. Giống như Mạc Thanh Vân ba người trở về, bọn hắn lại như thế nào đối phó Thái Sơ Chân Ma Điện? Nghĩ không ra, giữa bất chi bất giác, Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực lại lớn mạnh đến loại tình trạng này. Phát hiện Thái Sơ Chân Ma Điện chiến lực, Thành Tinh Di nhịn không được thở dài, nói, ban đầu ở Kháng Ma Liên Minh bên trong, ta liền phát hiện Mạc Thanh Vân bất phàm, nghĩ không ra hắn tốc độ phát triển lại sẽ đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Nghe đại gia một phen phân tích, Lâm Thanh Huân biểu lộ càng thêm nặng nề, may mắn chính mình không có xúc động. Bây giờ đại thế đã thành, muốn vặn ngã Mạc Thanh Vân không thể nào. Cùng thời khắc đó, Mạc Thanh Vân đi tới vô địch tinh vực, lăng đứng ở Vô Ảnh Thiên Cung trên không. Ảnh Vô Địch, cút ra đây. Đứng tại vô địch tinh vực trên không, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, hướng về phía dưới gầm thét một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân gầm thét đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra khí thế, hướng phía Vô Ảnh trong thiên cung áp đi. Lọt vào Mạc Thanh Vân ba người khí thế áp bách, một chút tu vi hơi thấp đệ tử trực tiếp bị ép tới ngất đi, thậm chí có một ít đệ tử trực tiếp bị khí thế oanh sát. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân ba người khí thế, Vô Ảnh Thiên Cung nội các đệ tử đều câm như rùng mình, từng cái sắc mặt tái nhợt. Đến tại một chút ít đại thánh cùng đại đế trưởng lão thì là thần sắc căng cứng, đen chìm,